Hắn ngẩng đầu nhìn kim sĩ đại bằng trên bầu trời lang mộ. Ánh mắt yên tĩnh, nhãn thần phát sáng, tràn đầy chiến ý, lang mộ bốn phía vạn đạo kiếm. Theo ánh mắt của hắn, chậm rãi điều chỉnh phương hướng chỉ hướng đại bằng. Sắp sửa xuất chinh, đi đi, hắn ở trong lòng nói với đoàn kiếm. Nhưng không biết hai chữ này từ trong miệng của mình hô lên. Đi đi, hắn đem đoàn kiếm trong tay ném vào trong bầu trời. Đoàn kiếm hóa thành một đạo kim quang. Rời đi thạch đài trước lang mộ. Hướng kim sĩ đại bằng bay tới. Thiên địa một mảnh chấn động. Trước lang mộ nổi lên vạn đạo kim quang. Vạn kiếm dâng lên. Phát ra kiếm ngân hoặc thanh thúy hoặc khàn khàn. Vạn kiếm siêu siêu phá không mà lên. Theo đoàn kiếm đại phóng quang minh. Hoàng chỉ tán ở tay trái của hắn nhẹ nhàng lay động. Tựa như trợ uy, tựa như chúc phúc. Đoàn kiếm ở trong bầu trời u ám vẽ ra một đường thẳng tắp. Một vạn thanh kiếm đi theo phía sau của nó. Biến thành một mảnh lớn hơn 10 dặm. Vạn kiếm tới chí cao không? Hai cánh kim sĩ đại bằng tràn ra ánh sáng. Rơi vào trên người của bọn nó. Vạn kiếm phản xạ ánh sáng. Càng không ngừng lóe ra ánh sáng. Phảng phất giống như lân phiến. Vạn thanh kiếm chính là vạn phiến lân. Ở trong bầu trời nối cùng một chỗ. Ở phía trước của bọn họ. Là thanh đoàn kiếm này. Đoàn kiếm tản ra uy áp cùng quang minh khó có thể tưởng tượng. Loáng thoáng. Ở phiến quang minh thần thánh. Phảng phất xuất hiện một cái đầu rồng màu vàng. Đó là đầu một con hoàng kim cự long. Râu rồng phất phới. Phá vỡ trường thiên. Cách chương.